Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Sơn Lâm Sát Cơ. Một đám người mồm năm miệng 10 vừa đi vừa nói, trong lời nói mang theo nồng đậm oán khí. Chỉ có đi ở trước nhất cái mới nhìn qua kia giống như là người dẫn đầu hán tử áo xanh từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút. Đại khái phán đoán một chút phương vị, lúc này mới quát, tốt, cũng không muốn nói nữa. Không sai biệt lắm đến tiểu tử kia ngã xuống sườn núi phương vị. Mọi người giữ vững tinh thần đến, sớm một chút tìm tới thi thể, sớm một chút trở về giao nộp. Rõ, bọn đại hán cùng kêu lên đáp ứng, hơi tản ra một chút, cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Chỉ có cái kia gọi Diêm Lão Tam hán tử tiến đến hán tử áo xanh bên người. Một bên chú ý quan sát đến, một bên miệng bên trong lại hỏi. Lão đại, ngươi nói Long Tường tiểu tử kia giết hắn nghĩa phụ cả nhà đến tột cùng đồ cái gì nha? Long gia cũng không phải không ai, gia nghiệp cũng không tới phiên hắn kế thừa a. Ta nào biết được vì cái gì? Chuyện này đại đương gia chính là hạ phong khẩu lệnh. Ngươi còn dám hỏi nhiều? Hán tử áo xanh dừng một chút, lại nói ra, Long Khiếu cặp vợ chồng trước khi chết liều mạng, mấy vị đương gia hoặc nhiều hoặc ít đều thụ một chút tổn thương. Ngay tại nổi nóng, tiểu tử ngươi nhưng cho ta quản tốt cái miệng thúi kia. Đừng cho ta gây phiền toái gì. Biết, biết, sao có thể chứ? Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Diêm Lão Tam cười ngượng ngùng vài tiếng, cũng không dám nói thêm cái gì. Huyết Lang Bang, Long Tường, chấm ngoặc kép, giấu ở chỗ tối. Long Thiên nghe lời của mọi người, trong lòng một cỗ bi phẫn chi tình đột ngột tự nhiên sinh ra. Không có chút nào chuẩn bị, Long Thiên không khỏi giật mình. Vội vàng khống chế lại tâm tình của mình, lúc này mới không có bộc lộ ra mình thân ảnh. Lão đại, tìm được. Nơi này có nhân thể ngã xuống vết tích. Lúc này, rốt cục có người phát hiện Long Thiên trước đó vị trí. Kêu to lên, tất cả mọi người nhanh chóng hướng cái hướng kia tụ họp quá khứ. Hán tử áo xanh cùng Diêm Lão Tam cũng hướng bên kia tiến đến. Hán tử áo xanh cùng kia Diêm Lão Tam rời đi về sau. Cách bọn họ vừa rồi vị trí bất quá xa 3-4 mét dưới một cây đại thụ. Thân cây âm u mặt đột nhiên một cơn chấn động, Long Thiên thân ảnh cứ như vậy quỷ dị hiện ra. Huyết Lang Bang, quả nhiên là truy sát mà tới người a. Rất tốt, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Long Thiên lạnh lùng cười một tiếng, bước chân không một tiếng động phóng ra. Mấy bước về sau, liền lại lần nữa quỷ dị biến mất tại pha tạp dưới ánh mặt trời xen lẫn bóng cây bên trong. Căn cứ trong đầu đối tinh vân đại lục thực lực võ giả phán đoán. Đám này đại hán cơ hồ từng cái đều có luyện thể 8-9 cấp thực lực. Cái kia cầm đầu hán tử áo xanh, càng là một đã đột phá luyện thể kỳ vũ sĩ. Chính diện giao phong, chỉ có luyện thể cấp 4 Long Thiên khả năng ngay cả một người đều đánh không lại. Nhưng là, nơi này lại là trong rừng. Chỉ cần bọn hắn phân tán ra đến, Long Thiên liền có lòng tin tuyệt đối, đem bọn hắn từng cái chu diệt. Có đôi khi, giết người dựa vào là nhưng không hề chỉ là tu vi cao thấp. Làm sát thủ chi vương, Long Thiên tự có thủ đoạn của hắn. Lúc này, tại Long Thiên vừa khi tỉnh lại vị trí, thanh y hán tử kia cùng 10 tên thủ hạ tụ lại cùng một chỗ. Sắc mặt âm trầm. Nơi này có rõ ràng nhân thể từ chỗ cao rơi xuống tạo thành vết tích. Cùng Long Chiết ngã xuống sườn núi vị trí cũng 10 phần ăn khớp. Cơ hồ có thể khẳng định, Long Chiết ngã xuống vách núi, chính là rơi xuống tại nơi đây. Thế nhưng là, Long Chiết người đâu? Vì cái gì không thấy tăm hơi? Nếu như chết rồi, thi thể đi nơi nào? Nếu như không chết, người ở nơi nào? Nơi này bốn phía đều nhìn kỹ, căn bản không có mảy may đi lại hoặc là rời đi vết tích. Hắn đi đâu? Huyết Lang Bang nhưng thật ra là một bang sơn tặc, đại đa số thời gian cũng đều là trà trộn tại trong núi rừng. Kinh nghiệm có thể nói tương đương phong phú. Chính vì vậy, bọn hắn đối với mình tại núi rừng bên trong sức quan sát cũng là vô cùng tự tin. Căn cứ quan sát của bọn hắn, nơi này ngoại trừ từ trên vách núi rơi xuống lúc tạo thành vết tích, xác thực không có bất kỳ cái gì cái khác vết tích. Cũng chính bởi vì vậy, mới càng thêm làm bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn làm sao biết? Bàn về tại núi rừng bên trong kinh nghiệm, bọn hắn chỉ có thể coi là không tệ mà thôi. Long Thiên, đó mới là cao thủ trong cao thủ, người trong nghề bên trong người trong nghề. Vừa rồi Long Thiên một người sống sờ sờ liền đứng tại Thanh Y Hán Tử kia cùng Diêm Lão Tam bên người vài mét địa phương, bọn hắn đều không thể phát hiện, lại thế nào khả năng phát hiện Long Thiên rời đi lúc vết tích. Phải biết, Long Thiên căn bản cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì à. Lục soát, Thanh Y Hán Tử kia đột nhiên gầm lên giận dữ, đều cho ta tản ra đến lục soát, nơi này ra vào cũng chỉ có một con đường, mặc kệ tiểu tử kia sống hay chết, đều nhất định còn tại mảnh rừng núi này bên trong, tìm kiếm cho ta, nhất định phải đem hắn tìm ra, nếu không ta không may. Các người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vâng, lão đại, đám người cùng kêu lên đáp ứng. Không dám thất lễ, tứ tán ra lục soát đi. Thanh Y Hán Tử kia thở dài một tiếng, sau đó cũng bắt đầu lục soát. Nơi này rừng sâu cây dày, muốn tìm ra một người đến nói nghe thì dễ, nhưng là nghĩ đến kết thúc không thành nhiệm vụ sau trừng phạt, hắn lập tức cảm giác không rét mà run. Chỉ mong mình vận khí thật tốt, có thể tìm tới tiểu tử kia đi. Hừ hừ, ẩn thân chỗ tối Long Thiên trong lòng không khỏi cười lạnh. Các ngươi nếu là một mực tập hợp một chỗ, ta tạm thời thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Đã các ngươi mình chủ động phân tán ra đến, vậy coi như đừng trách ta. Hừ hừ, đám người phân tán ra đến tìm tòi tỉ mỉ, thời gian không lâu liền đã triệt để không nhìn thấy lẫn nhau. Thật là tán rất mở, rất mở, không có cách, như thế một mảng lớn sơn lâm, lại không biết cụ thể phương hướng, không tận lực tản ra một chút, lúc nào mới có thể tìm được manh mối. Mặc dù Long gia tiểu tử kia không biết tại sao quỷ dị biến mất vô tung, nhưng một cái bất quá luyện thể cấp 4 tiểu thí hài, coi như không chết lại có thể làm gì chúng ta hay sao? Đây là huyết lang bang đám người chân thực ý nghĩ. Nhưng mà, bọn hắn lại thế nào biết? Kia Long gia tiểu tử đã không còn là Long Chiết, mà là một gã đại hán ngay tại cẩn thận chăm chú tìm kiếm. Trong tay nắm chặt một thanh dài hơn thước chủy thủ, thỉnh thoảng cắt đứt trước người một chút vướng bận cành lá dây leo. Như vậy một đầu khôi ngô hán tử, cầm một thanh nho nhỏ chủy thủ, tựa như đồ chơi, nhìn qua bộ dáng quả thực có chút buồn cười, nhưng này cây chủy thủ lại hiển nhiên là một thanh lợi khí. Mũi nhọn sắc bén, hàn quang rạng rỡ, mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thần binh, nhưng cũng là hiếm có lợi khí, một nho nhỏ thổ phỉ trong tay lại có như thế lợi khí. Đã là rất hiếm thấy, cũng không biết đại hán này là như thế nào đạt được. Một cây dây leo từ bên người trên đại thụ rủ xuống, vừa lúc ngăn tại đại hán trước mặt. Đại hán vừa muốn vung vẩy chủy thủ đem chặt đứt, dưới chân lại đột nhiên không biết bị thứ gì trộn lẫn một chút, hướng về phía trước một cái lảo đảo, đầu vừa vặn đụng phải cây kia dây leo, bất ngờ xảy ra chuyện. Cây kia dây leo đột nhiên một quyển vừa thu lại, đúng là trong nháy mắt bao lấy đại hán cổ, đem hắn toàn bộ thân thể khôi ngô treo lên đến, đáng giữa không trung bên trong. Đại hán kia phản ứng cũng coi như mau lẹ, tay trái bản năng bắt lấy trên cổ dây leo, tay phải nắm chặt chủy thủ hướng trên đầu vung đi, liền muốn đem dây leo cắt đứt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đại hán tay phải vừa muốn giơ lên, liền gặp bên người dưới đại thụ đột nhiên bắn ra một cây một đầu vót nhọn nhánh cây. Nhanh như thiểm điện, trong chốc lát liền đã xuyên thấu đại hán cổ họng. Ếch, đại hán hai mắt lồi ra, trong cổ phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, chợt cúi đầu, hai tay rủ xuống, không có bất kỳ cái gì dãy giụa, liền đã chết đi. Đông Phương Long, sát thủ vương, nhưng có xuất thủ, tuyệt không về tay không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.